Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị phần số 2 của bộ truyện Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần của tác giả Hoàng Nam. Câu chuyện này cũng có một cái tên là gọi khác là Huyết Thiểm Thử. Đây là một câu chuyện rất là hay mà quý vị rất là chào đón trong phần 1 Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần và quý vị rất là yêu thích. Và trong phần 2 này hy vọng rằng phần số 2 tiếp tục mang đến cho quý vị nhiều bất ngờ thú vị hơn nữa. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với tập 1 phần 2 bộ truyện Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần của phần diễn đọc của Đình Soạn. Ánh nắng mùa hè oi ả, tận xếp chiều mà không khí oi bức vẫn cuốn đi thân thể để mồ hôi của Khánh. Hơi nóng từ mặt đường hắt lên càng khiến cho cậu khó chịu. Đã một tuần kể từ ngày hai thầy trò rời khỏi thôn hạ để lần theo dấu vết của con chuột tinh kia, họ đã phải vượt qua bao nhiêu đoạn đường núi, sau bao nhiêu ngày ăn ngủ trong rừng, cuối cùng hai thầy trò cũng nhìn thấy một ngôi làng. Thật là lạ, mùa này tuy nắng nóng nhưng mà mưa cũng không ít. Sao đất đai ở nơi đây lại khô cằn như vậy? Khánh đưa mắt nhìn đồi mía ở phía dưới, những vết nứt trên nền đất chảy chằng chịt khắp nơi, trong lòng khó hiểu. Đang lúc Khánh miên man suy nghĩ thì phía dưới chân đồi một tiếng hét thất thanh vang lên. Tiểu quỷ nghe thấy tiếng hét vội vàng nhảy ra khỏi ba lô, hướng nơi phát ra tiếng hét mà lao tới. Khánh nhận ra sự lạ thì cũng vội vàng chạy theo. Khi hai thầy trò đến nơi thì phát hiện dưới chân đồi có một căn nhà tranh nhỏ, phía trong lại vang lên những tiếng đổ vỡ liên tục. Tiểu quỷ thân là quỷ hồn có thể xuyên tường độn thổ, cho nên khi nhận ra sự kỳ quái ở phía trong thì liền lập tức tiến vào. Bất chợt tiếng đánh nhau vang lên, quỷ khí cùng yêu khí toát ra từ căn nhà. Khánh nhíu mày cảm nhận yêu khí từ phía trong quen thuộc lại toát ra ngày càng đậm. Sợ tiểu quỷ không phải là đối thủ, Khánh liền vội vã tiến vào. Khi Khánh vừa vào đến nơi thì quang cảnh trước mặt khiến cho Khánh có chút ngại ngùng. Trong căn nhà tranh, giờ đây có hai người phụ nữ. Một người nằm im bất động, người còn lại quần áo rách tả tơi đang ôm lấy thân thể của người kia mà khóc than. Phía góc chòi bên kia tiểu quỷ đang đánh nhau cùng một lão già. Nói chính xác hơn, lão già đó chính là cụ An, kẻ đã bỏ trốn trong trận chiến tại thôn hạ. Lão già khốn kiếp, ông nghĩ ông có thể thoát khỏi bàn tay tiểu quỷ đẹp trai này sao? Tiểu quỷ hùng hồ bạo phát quỷ khí đấm đá túi bụi lên thân của lão An. Khốn kiếp mà, các ngươi đúng là âm hồn bất tán. Ta chạy lâu như vậy mà vẫn bị các ngươi bắt gặp. Thằng nhãi, mày nghĩ tao sợ mày sao? Mày chết đi. Lão An hét lên, toàn thân vặn vẹo biến ra hình dáng của một con chuột to lớn. Bộ lông màu xám như là tro, nói rõ tu luyện đã lâu năm. Tiểu quỷ thấy lão An hiện rõ nguyên hình, chẳng những không sợ mà còn nói với cái giọng khiêu khích. Còn biết lão già xấu xí này, nhưng không nghĩ chân thân lại còn xấu như vậy. Thầy ơi, con tiêu diệt lão nhé. Khánh nhìn ra lão An tuy tu vi cao, nhưng không phải là đối thủ của tiểu quỷ. Cậu chỉ khẽ gật đầu, kế đó đi tới xem xét hai người bị hại. Phía bên này, sau khi nhận được sự đồng ý của Khánh, tiểu quỷ liền cười. Cái đó vận toàn bộ quỷ lực và đôi tay bé nhỏ, nhảy thẳng vào con chuột tinh to lớn mà đánh. Từng tiếng kêu la của chuột tinh vang lên nghe đến chói cả tai, yêu huyết văng ra tứ phía bốc lên mùi tanh tưởi. Vách đất của căn nhà bị thân thể to lớn của chuột tinh xô đổ một mảng lớn, cái đó tiếng kêu của nó rên lên thống khổ. Tại trận chiến là thôn hạ, chuột tinh mặc dù nhanh chân bỏ chạy, nhưng vẫn bị linh lực từ đạo văn tràn ra đánh trọng thương. Một tuần qua lại lẩn trốn trong rừng núi, không có sinh khí để hấp thụ trị thương. Mãi cho đến ngày hôm nay mới bắt gặp được hai người kia. Đang lúc hành sự thì lại bị thầy trò Khánh phát hiện. Chu vi chưa hồi phục bao nhiêu đã bị đè ra đánh đập. Từng tiếng rên rít ảo não, oán hận vô cùng. Ta đánh chết người con chuột xấu xí này. Tiểu quỷ vừa đánh vừa chửi, bản tính của nó vốn đã được giáo hóa, thế nhưng mà đứng trước cái ác, tiểu quỷ lại hung hãn vô cùng. Bàn tay bé nhỏ cứ từng quyền nện xuống khuôn mặt xấu xí của chuột tinh, cho đến khi thấy nó không còn cử động được nữa, mới đưa tay lên đầu lôi ra hồn phách và mổ nát. Xử lý xong chuột tinh, tiểu quỷ phủi tay đi lại phía của Khánh bóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net